Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 3, hệ thống cửu thiên tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, xin chào, tôi là hệ thống cửu thiên tuế. Yêu cầu trói định, yes or no, một giọng nói máy móc vang lên trong tâm trí cô. Hóa ra sau khi chết, một người vẫn có thể tỉnh táo và nghe thấy người khác nói chuyện. Có phải cô cũng có thể mang theo tài sản đến nơi này hay không? Yêu cầu trói định, yes or no, vốn dĩ trước mắt đen kịt. Đột nhiên xuất hiện một dãy ký tự màu trắng. Từ chối, Tô Mộc tuy rằng không biết đây là có ý gì, nhưng hai chữ trói định này đối với cô rất kháng cự. Trói định cô, rồi tiền bạc của cô cũng sẽ bị chia sao? Tiếng máy móc im lặng một lúc. Tô Mộc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế CK, tiền gửi ngân hàng do cô đứng tên. Nó báo cáo chính xác thông tin của Tô Mộc, thậm chí cả số lẻ tài khoản ngân hàng của cô cũng không sai và cả nhiều bất động sản của cô ở Hoa Quốc và nước ngoài. Mi là ai? Cảm thấy bị uy hiếp. Tô Mộc cảnh giác hỏi. Ngay cả tài sản đứng tên cô cũng rõ ràng như vậy. Hệ thống cửu thiên tuế. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác, dự án gì? Đã ký hợp đồng chưa? Hợp tác có nghĩa là kiếm tiền. Tô Mộc suy nghĩ trong chốc lát. Gần đây không có tìm được một đối tác nào tên là hệ thống cửu thiên tuế. Cả, ngài có dự án hợp tác nào? Vui lòng nói chuyện với thư ký Lâm. Cửu thiên tuế, cô đã chết và tất cả những thứ bổn hệ thống liệt kê vừa rồi không còn thuộc về cô. Bổn hệ thống nói cùng cô hợp tác là trói định với cô. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ta chết rồi, Tô Mộc lẩm bẩm, giọng điệu có chút tiếc nuối. Đúng vậy, đốt thẻ ngân hàng của ta theo. Ở đây có dùng được không? Thật tiếc cho những tài sản đó. Cũng may là cô cơ trí đã lập di chúc trước. Nếu cô chết thì tất cả thẻ ngân hàng đứng tên cô sẽ đem đốt xuống hết. Cửu thiên tuế, người phụ nữ này, thật cố chấp với tiền bạc. Không thể, cửu thiên tuế kiên quyết trả lời. Vì vậy, hãy đồng ý trói định với bổn hệ thống và bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Như Mi nói, ta chết rồi, tiền cũng mất, mọi chuyện đều là mây trôi. Tô Mộc vô cùng đáng thương. Không biết tiền của cô có bị tịch thu không? Hay nó đã bị biển thủ? Trói định với bổn hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm tích phân và cô sẽ có cơ hội trọng sinh. Từ chối, tiền mất rồi. Tại sao khi chết còn có ý thức? Tô Mộc và cửu thiên tuế nói chuyện căn bản không cùng một vấn đề. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể kiếm được tích phân. Có thể đổi thành tiền thật, một tích phân tương đương với 1.000 nhân dân tệ. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm tiền, tích phân, tiền, Tô Mộc đầu óc quay cuồng. Tuy rằng đã chết, nhưng cô vẫn có cơ hội kiếm tiền. Được, cửu thiên tuế đã chuẩn bị nhiều kịch bản thuyết phục khác nhau, yêu cầu trói định. Yes or no, ta còn muốn hỏi, số tiền này, cho dù ta đã chết cũng có dùng sao? Vui lòng xem hướng dẫn trói định, cửu thiên tuế đưa ra một loạt văn bản mô tả. Tô Mộc nhìn đống chữ hiện ra trước mặt. Công thức hóa nói, thư ký Lâm, chọn lọc nội dung trọng điểm. Tô Mộc không nhận được phản hồi, mới nhớ rằng cô đã chết. Cô nhíu mày, mà giây tiếp theo cô thấy văn bản mô tả nhiệm vụ trước mặt ngày càng giảm đi. Đem vấn đề không phải trọng điểm, hoặc tổng hợp hoặc lượt bớt. Cảm ơn, hệ thống cửu thiên tuế. Ở đây không có ai khác, chỉ có thể giải thích rằng cái thứ gọi là hệ thống cửu thiên tuế. Này đấy làm, bổn hệ thống tên, cửu thiên tuế, không cần thêm tiền tố phía trước. Nếu thấy phiền phức khi gọi ba chữ, có thể bỏ 4 lên 5 gọi bổn hệ thống hai chữ. Vạn tuế, vạn, vạn tuế, khóe môi Tô Mộc giật giật. Còn có thể gọi như vậy sao? Cách chương.